Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2991, Bát Phương đến chúc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch bọn người ngồi xuống về sau, đến đây chúc thọ võ giả lục tục tiến vào trong thiên địa liên hoa, lẫn nhau đều tìm đến khi nào vị trí, sau khi ngồi xuống, liền chờ sinh nhật bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tận tới lúc giữa trưa phân, không sai biệt lắm ở trên thiên địa liên hoa đều ngồi đầy võ giả. Lúc này, trên trời cao, một đạo màu tím thải hà từ phía đông bay tới, bắn vào hoa sen bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả võ giả nhao nhao đứng dậy, nhìn xem trên trời cao. Thượng quan Thốn cười nói, tử khí đông lai, vạn bảo chân quân đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Thốn cùng Lâm Bạch mấy người cũng là đứng lên nghênh đón. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại tại cái kia một đạo màu tím thải hà phía trên, một cái đấng mày râu tóc trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn như là trên trời thần tiên đồng dạng, từ trời cao phía trên, từng bước một đi xuống, rơi vào cái này hoa sen phía trên. Xin ra mắt tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua vạn bảo chân quân đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua đại nhân, hoa sen bên trong, đếm không hết võ giả nhao nhao ôm quyền mở miệng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn bảo chân quân tại đám võ giả giống như nước thủy triều trúc âm thanh bên trong, đi vào hoa sen bên trong, đứng ở giữa không trung, cười đối với toàn trường võ giả ôm quyền thi lễ, cười nói, lão phu chỉ là sinh nhật nhường Nam Châu nhiều như thế anh hùng hào kiệt đến đây chúc thọ thật sự là không dám nhận. Hỏa Liên Sơn nhỏ, nếu là có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn bảo chân quân vừa cười vừa nói, ha ha ha chân quân khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn bảo chân quân nói đùa, Hỏa Liên Sơn tốt đẹp như thế ta đều không muốn đi nữa nha. Đó chính là vạn bảo chân quân sao? Man cổ đại lục phía trên đỉnh cao cường giả, hơn nữa còn là man cổ đại lục phía trên đệ nhất luyện khí sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Đó chính là vạn bảo chân quân, vẫn luôn nghe thấy nghe đồn, bây giờ rốt cục nhìn thấy sống được. Hoa sen bên trong võ giả, nhao nhao kích động lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn bảo chân quân ôm quyền nói ra, lão phu năm nay chính là 520 tuổi, cảm tạ chư vị đến đây chúc thọ, lão phu vì chư vị chuẩn bị một chút mỹ vị món ngon và rượu ngon, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Đương nhiên, cái này muốn nhiều tạ ơn Hỏa Liên Sơn chung quanh 10 cái bộ lạc, những này mỹ vị món ngon đều là bọn hắn chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn bảo chân quân đứng ở giữa không trung, vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện từng cái người hầu đi vào không có một mảnh trên mặt cánh hoa, đưa tay vung lên, đếm không hết mỹ vị món ngon bay ra, giả bộ cuộn rơi vào mỗi trên một cái bàn. Vì vạn bảo chân quân sinh nhật tại Hỏa Liên Sơn chung quanh 10 cái đại bộ lạc đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, các loại mỹ vị món ngon đều là từ Nam Châu đại địa phía trên chân tuyển mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Thượng quan Thốn nhìn xem mặt mũi trên mặt bàn bay tới mỹ vị món ngon, lúc này bĩu môi nói ra. Rượu đâu, những này đồ ăn có món gì ăn ngon, liệt diễm tửu đâu. Tại sao không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, thượng quan huynh, đừng có gấp nha, thức ăn ngon không tại gấp. Thượng quan Thốn im lặng nói ra, Lâm huynh a, ngươi là không biết a, liệt diễm tửu uống xong một chén, ngươi liền biết cảm giác kia rồi, dư vị kéo dài a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Vạn Bảo Chân Quân hàn huyên sau một lúc ngồi ở trong hư không, cười nhìn phía dưới võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, Địa Hoàng Bộ Lạc Ngôn Long, đứng lên, cười ôm quyền nói ra. Vạn Bảo Chân Quân đại nhân, lão phu Ngôn Long đại biểu Địa Hoàng Bộ Lạc chúc mừng đại nhân sinh nhật. Tộc trưởng không thể đích thân tới, xin mời đại nhân thứ tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Đế Hoàng Bộ Lạc vì đại nhân chuẩn bị một chút hạ lễ, đã đưa đến đại nhân Hòa Liên Sơn bên trong, còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, Địa Hoàng Bộ Lạc mỗi một năm đều là khách khí như vậy nha, cũng tốt, vậy lão phu liền không khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn Long khẽ cười nói, cần phải, Kiếm Các Bộ Lạc Tô Võ Tư cũng đồng thời đứng lên. Kiếm Các Bộ Lạc vì Vạn Bảo Chân Quân đại nhân chuẩn bị thần thiết 950 chủng, tổng cộng 158 vạn cân, đã đưa đến Hòa Liên Sơn. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, đa tạ Kiếm Các Bộ Lạc, Cửu Lê Bộ Lạc Lê Hải tùy theo đứng lên nói ra. Cửu Lê Bộ Lạc vì đại nhân chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tuyết Bộ Lạc Phong Xuân. Phong Tuyết Bộ Lạc vì đại nhân chuẩn bị. Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận đại biểu trưởng lão, nhao nhao đứng lên, đưa lên chính mình hạ lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mặt khác bộ lạc nhỏ cũng đưa lên một chút hạ lễ, đương nhiên cũng không sánh nổi 72 đại bộ phận hạ lễ quý giá. Vạn Bảo Chân Quân cũng là không có chối từ, trực tiếp liền nhận, đây cũng là cho 72 đại bộ phận cùng Nam Châu bộ lạc một cái nho nhỏ mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, thượng quan huynh, ngươi không có ý định đưa lên hạ lễ sao? Thượng quan Thốn còn đang suy nghĩ vì cái gì còn không lên rượu, nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này bĩu môi nói ra. Ta là vụng trộm chạy đến, bộ lạc trưởng lão đều không có đến, ta đưa cái gì lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói tiếp, Vạn Bảo Chân Quân chẳng lẽ còn thiếu thần thiết cùng bảo vật sao? Nam Châu đại địa 72 đại bộ phận tặng lễ vật, Vạn Bảo Chân Quân cũng chẳng qua là cho bọn hắn một bộ mặt mới nhận lấy mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng Vạn Bảo Chân Quân thật thiếu cái nào thần thiết cùng bảo vật nha? Xa không nói, liền nói thiên địa liên hoa này, món này bảo vật liền đơn giản hôm nay tất cả bộ là tặng lễ vật rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Thốn lắc đầu nói ra, Lâm Bạch cười không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo thượng quan Thốn nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân, thản nhiên nói. Không nói chuyện có nói trở về, ta đích xác là có chút lễ vật muốn đưa, nhưng không phải hiện tại đưa, chờ sinh nhật sau đó rồi nói sau. Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc dâng lên hạ lễ, vậy thì kéo dài đến nửa ngày thời gian, mới đưa tất cả hạ lễ đưa xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi Nam Châu bộ lạc hạ lễ đưa xong sau đó. Lập tức lại có võ giả bay lên trời, đi vào Vạn Bảo Chân Quân trước mặt đưa lên hạ lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Châu Học Cung Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, đại biểu Đông Châu Học Cung đưa lên hạ lễ chúc mừng chân quân thiên thu vạn đại. Lúc này, một nam một nữ hai người tới vạn bảo chân quân trước mặt ôm quyền nói ra. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người này. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đó là Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, vất vả các ngươi rồi, vì lão phu chỉ là sinh nhật để cho các ngươi không xa vạn dặm từ Đông Châu chạy đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm mỉm cười, khách sáo hai câu liền lui xuống. Đông Châu Học Cung cũng tới. Lâm Bạch sững sờ xuất thần nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Thốn nói ra, mỗi một năm Đông Châu Học Cung đều sẽ phái người đến, bất quá năm nay tới tốt lắm giống như là Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử, nhìn không sai, không biết đợi lát nữa luận võ bọn hắn có thể hay không kết quả. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm vừa mới lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một bên khác đồng thời cũng có võ giả bay lượn mà lên. Bắc Châu đại địa kiếm thần gia tộc Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, đại biểu kiếm thần gia tộc đưa lên hạ lễ chúc mừng chân quân tiên phúc vĩnh hưởng. Vạn Bảo chân quân mỉm cười. Ha ha, lão phu đời này luyện khí vô số, nhưng thích nhất hay là luyện kiếm, xem như cùng các ngươi kiếm thần gia tộc hữu duyên đi, các ngươi hạ lễ, lão phu nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tùy theo lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người kia, đương nhiên đó là Lâm Bạch đi kiếm thần gia tộc nhìn thấy qua Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo. Thượng quan Thốn bĩu môi nói ra. Đông Châu Học Cung cùng kiếm thần gia tộc đều đưa lễ rồi, tiếp xuống đoán chừng chính là Trung ương Thánh Quốc rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Thượng quan Thốn lời nói, Lâm Bạch tâm thần kéo căng. Trung ương Thánh Quốc, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một già một trẻ hai người trèo lên không mà lên. Người thiếu niên kia ước chừng 20 quang cảnh, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nam tử trung niên kia, người mặc một thân hắc bài, diện mục lạnh lẽo. Trung ương Thánh Quốc 17 hoàng tử Triệu Ngọc Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung ương Thánh Quốc Mạc Vấn Thần, chúc mừng Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai người tới Vạn Bảo Chân Quân trước mặt cười ôm quyền nói ra. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.